Truyền kỳ chiến thần, chương 1418, góc truyện audio.com, chương 1418. Họ đều là những người có tâm tư thâm trầm. Khi liên tưởng hai chuyện này, họ tự nhiên có thể nhận ra điều gì đó. Khổng hội trưởng, theo lý thuyết là tôi không nên dính vào chuyện của thành cổ Đông Hoàng các ông. Nhưng nổ lò luyện đan không phải là một trò đùa, cũng không nên đùa về nó. Ông già tóc bạc nói với một khuôn mặt lạnh lùng. Chúng ta là dược sư, không phải ma tu. Những phương pháp xảo quyệt này không nên xuất hiện trên người chúng ta. Chấm, ngài nói đúng. Khổng Việt lau mồ hôi. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn cái tên đầu chọc bất tỉnh rồi nói với những người xung quanh. Đưa người này xuống, đợi đến khi tỉnh lại để thẩm vấn. Nếu thật là cố ý sẽ bị khai trừ khỏi hội dược sư. Khi mấy người này đang nói chuyện, vòng đấu này đã kết thúc. Diệp Công Tử và Du Chí đều đã luyện chế thành công 3 viên cấp 9 linh đan. Lần này thật sự là kinh người. Có hẳn 3 vị trẻ tuổi mà tài năng ở thành cổ Đông Hoàng. Có dược tôn kiểm tra qua dược phẩm của 3 người tân trạm, không khỏi khen ngợi. Ngoài ra cũng luyện chế ra tiên đan cấp 1, thiên tài đứng đầu thế giới. Đây cũng là cực hạn rồi. Và chắc chắn rằng phần thưởng lớn nhất của cuộc thi này, lệnh bài thánh cảnh, cũng rơi vào tay 3 người tân trạm bọn họ. Chỉ là như thế nào xác định thứ hạng, mọi người đều có chút xấu hổ. 3 vòng đánh giá đã kết thúc, nhưng ai là người chiến thắng cuối cùng? Trong 3 loại thuốc, chất lượng của Du Chí kém hơn một chút và không hoàn hảo. Nhưng của Tân Trạm và Diệp Công Tử thì khó mà phân cao thấp được. Điều này cũng đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng khi đó dựa vào những điểm đóng góp khác trong hội dược sư mà được phân thứ hạng. Nhưng Tân Trạm và Diệp Công Tử chỉ mới gia nhập hội dược sư ngày hôm qua và hôm nay, nên họ không thể phân được cao thấp ở những khía cạnh khác. Hay là đặt ra song song đệ nhất, một người nào đó đề nghị. Mọi người gật đầu, dù sao cũng không ảnh hưởng đến việc phân ảnh bài thánh cảnh. Như vậy cũng tốt, anh Tân thật tuyệt vời. Du Chí ngưỡng mộ pha chút ghen tị. Từ khi đan dược ra lò, anh ta đã thấy viên thuốc của Tân Trạm có phẩm chất cao hơn mình. Nhưng không ngờ lại có thể theo kịp thiên tài Diệp Công Tử ở Đông Vực. PS Tân Trạm không có phản đối. Mục tiêu ban đầu của anh là lệnh bài thánh cảnh. Không được, nhưng đúng lúc này, Diệp Công Tử đi tới. Anh ta vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo và nói. Tôi đã tham gia vô số cuộc thi từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi luôn là người đứng đầu duy nhất. Tôi không thể cho phép bất kỳ ai tham gia cùng mình lại có cùng danh hiệu được. Đặc biệt là loại người tu luyện bình thường này. Không có sư phụ, nếu có anh ta ở bên cạnh tôi sẽ làm hoen ố thanh danh của tôi. Diệp Công Tử chỉ vào Tân Trạm, vẻ mặt đầy khinh thường. Đúng vậy, nếu là một cuộc thi, thì nên có một vị trí đầu tiên. Khổng Việt đảo mắt và gật đầu đồng ý, ông ta đã phải trả cái giá rất đắt mới mời được Diệp Công Tử. Nếu như đặt Tân Trạm song song với danh hiệu đệ nhất, chẳng phải ông ta và Du Túc lại cân sức cân tài. Như vậy mục đích của ông ta sẽ bị hỏng mất. Vậy thì Diệp Công Tử có kế hoạch gì không? Ông lão tóc hoa râm nói. Một trận nữa, chỉ có tôi và anh ta. Diệp Công Tử nói. Lần này sẽ không có hạn chế. Dùng lò luyện thuốc của chính mình luyện chế ra. Ai có đan dược tốt hơn sẽ thẳng. Diệp Công Tử. Tôi nghe nói năm đó cậu đã lấy được đỉnh đan dược cổ. Thật không công bằng, Du Túc cau mày. Ha ha, may mắn cũng là một phần kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi có cơ hội của mình và anh ta cũng có cơ hội của anh ta. Và nếu anh ta có một cái dược đỉnh tốt hơn, tôi cũng sẽ không ghen tị. Diệp Công Tử lạnh lùng nói, cách chương.